Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận chén trà từ Mộ Khanh Thi, Trần Nguyệt uống một hơi rồi trao cho nàng ấy một phong bao lì xì lớn, không nói thêm lời nào tiếp đó. Đến lượt các đệ đê muội muội kính trà đại tẩu Mộ Khanh Thi cũng không quên tặng mỗi người một món quà nhỏ để đáp lễ. Sau nghi lễ kính trà, mọi người ngồi xuống ăn sáng. Mộ Khanh Thi thoạt đầu còn ngại ngùng đứng chờ, mặc dù đã biết Kiều gia không có quá nhiều quy củ khắt khe, nhưng vì là ngày đầu tiên làm tân nương tử nên nàng ấy muốn thể hiện chút nghiêm túc. Thấy thế, Kiều Trần Thị nói, không sao đâu, ngồi xuống ăn đi, ăn xong về nghỉ ngơi cho khỏe. Mộ Khanh Thi nhẹ nhàng cảm ơn tổ mẫu, rồi kín đáo liếc nhìn sang bà nhà mình. Nàng ấy thấy Kiều Triều gắp cho Trần Nguyệt một cái bánh bao, nàng cắn thử rồi lắc đầu, thế là Trương Phụ đành ăn nốt phần còn lại. Mộ Khanh Thi liếc mắt xung quanh, nhận ra cảnh thân mật này rất đỗi tự nhiên, ngay cả Tam Thúc cũng giúp Tam Thẩm chấm bánh bột ngô vào nước chấm rồi đưa qua cho nàng ấy. Đến khi thấy phu quân mình cũng gắp một chiếc bánh cho mình, còn dùng ánh mắt bảo nàng, mau ăn a. Mộ Khanh Thi mặt hơi đỏ một chút, rất nhanh bắt đầu động đũa, Kiều gia quả thật rất tốt. Ăn xong, không ai làm khó nàng ấy thêm, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trần Nguyệt bước nhanh về phòng vì nàng biết chỉ hôm nay mới được nghỉ ngơi, ngày mai lại phải tất bật với công việc. A, may là A Sơ thành thân có không ít người hỗ trợ. Hôm sau, tuy không cần thỉnh an, nhưng Mộ Khanh Thi ăn sáng xong vẫn đến viện của bà. Trên đường đi, nàng ấy tình cờ thấy Công Công và bà ôm nhau một lúc mới buông ra. Khi thấy nàng ấy, hắn chỉ khẽ gật đầu liền rời đi. Mộ Khanh Thi vội hành lễ, sau khi Kiều Triều rời đi, nàng ấy bước đến hành lễ Trần Nguyệt. Bà, qua mấy ngày quan sát, nàng ấy nhận ra rằng Công Công rất yêu thương bà, nên những lời đồn bên ngoài đều là vô căn cứ. Trần Nguyệt hỏi, con ăn sáng chưa? Dạ ăn rồi ạ. Mộ Khanh Thi đáp. Trần Nguyệt dặn dò, tốt, một lát nữa ta sẽ cử người đi cùng, con hãy dẫn họ kiểm kê số nhà xuống cấp ở khu phía đông thành và đánh dấu lại. Làm xong về nghỉ sớm. Dạ vâng. Không lâu sau, Tiền Thị và Mạn Châu cũng đến, dẫn theo A Đoá, mọi người lần lượt chào Trần Nguyệt. Trần Nguyệt tiếp tục phân công, một lát nữa các người đi cùng ta sẽ sắp xếp công việc cho mọi người. Trong khi đó, A Sơ cùng Kiều Triều đến quân doanh. Hắn cứ nghĩ mình vừa mới thành thân sẽ được ở lại Hàm Châu vài ngày, nhưng Kiều Triều dặn hắn tạm thời ở lại Trì Định. Dạo này ta và Nam Dương Vương đang lên kế hoạch chiếm huyện Ngũ thuộc Chiêu Châu. Một trong các huyện này có mỏ sắt lớn, huyện Ngũ địa hình hiểm trở, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. A Sơ hỏi, vậy còn bên Hàm Châu? Kiều Triều, ta sẽ cử người canh giữ, con tạm thời đi cùng ta, mẫu thân con đã đồng ý rồi. Nương tử con sẽ ở lại phụ giúp mẫu thân con quản lý công việc ở Chỉ Định, chờ khi mọi việc ổn định thì ra nãi nãi con sẽ về phủ An Bình. Nếu muốn, con có thể đưa nương tử con theo, hoặc để nàng ấy ở lại tùy con quyết định. A Sơ gật đầu, con đã hiểu, để ổn định Chỉ Định chắc cũng cần ít nhất một năm, không vội. Đại Chu hậu kỳ năm thứ 13, vào tháng 3, Kiều Triều dẫn quân tấn công huyện Ngũ. Hai bên giao tranh kéo dài hơn 3 tháng, cuối cùng quân huyện Ngũ bị bao vây rất lâu nhưng vẫn không nhận được cứu viện nên đã đầu hàng. Cách chương.